Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phó Nam nói, chuyến bay đi Canada rơi xuống Đại Tây Dương, tất cả hành khách không một ai may mắn còn sống sót. Hắn cũng biết tin tức này, mấy ngày nay trên báo chí đều đăng tin tức ngoài ý muốn. Chẳng qua hắn không biết bạn gái Mạc Tô Bình cũng ở trong số đó. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vận Hàn thở dài. Cho dù ngoài miệng Mạc Tô Bình không thừa nhận, nhưng hắn biết địa vị Uyển Dung trong lòng hắn không có người nào có thể so được. Hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Mạc Tô Bình chịu đả kích không nhỏ. Nhớ tới cái chết của Duyệt Lăng, nhớ tới lúc ấy hắn có bao nhiêu thống khổ, tuyệt vọng cỡ nào, hắn có thể nhất định giúp Mạc Tô Bình bước ra khỏi nỗi đau này. Vận Hàn đem xe vào bãi đỗ xe trên cao ốc. Hắn nói hỏi nhân viên quản lý, xác nhận mấy hôm nay Mạc Tô Bình không khỏi ra khỏi nhà. Hắn trực tiếp đi thang máy lên nhà bạn tốt, đứng trước cửa ấn chuông. Hắn ấn chuông cửa, lại không có người nào mở. Hắn không chết tâm tiếp tục ấn, hắn biết Mạc Tô Bình ở nhà. Qua một hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng mở. Nhìn thấy bạn tốt, Vận Hàn quả thực không nhận ra hắn. Tô Bình hoàn toàn thay đổi, không thấy mốt mới, trên người chỉ một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc quần màu đen như vậy. Vừa mở cửa, hắn liền xoay người vào nhà, bước chân siêu vẹo, nặng nề té trên ghế salon. Vận Hàn, con mẹ nó, cậu đủ cố chấp, hiện tại mình không mong người nào đến phiền mình. Cậu về đi. Vận Hàn vào nhà, trong nhà bừa bộn không chịu nổi, còn ngửi được mùi rượu nồng nặc. Nhưng hắn không quan tâm những thứ này, hắn quan tâm là Mạc Tô Bình. Đến gần vừa nhìn, hắn phát hiện tóc Mạc Tô Bình rối tung, mắt trợn đầy tơ máu, râu ria hiện đầy cằm. Nếu ném hắn trên đường, hắn cùng kẻ lang thang không có gì khác biệt. Bất quá thời gian tới mấy ngày mà Mạc Tô Bình liền tiểu tụy như vậy, cả người lôi thôi lếch thếch, gầy đi rất nhiều, quần rộng thùng thình, xem ra cái chết của Uyển Dung có đả kích rất lớn với hắn. Âu Dương Vận Hàn trầm mặc, ngồi đối diện với hắn, qua hồi lâu mới mở miệng. Tô Bình, mình cũng rất khổ sở. Những lời này khiến Mạc Tô Bình nổi lên phản ứng. Hắn tựa như bị điên, lướt qua cái bàn, đến trước mặt Âu Dương Vận Hàn túm cổ áo quát. Con mẹ nó, cậu khổ sở cái gì? Cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Là mình hại chết Uyển Dung, là mình. Càng giống về sau, thanh âm lại xen lẫn với tiếng khóc. Vận Hàn kéo tay hắn xuống, dùng sức cầm vai hắn. Tô Bình, tỉnh lại một chút đi, chuyện này xảy ra là ngoài ý muốn, không phải tại cậu. Cậu không biết. Tô Bình khóc, hắn nước mắt từ trên trời kiêu ngạo. Không một kẻ nào có thể làm hắn yếu thế. Nhưng bây giờ hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn lôi kéo Âu Dương Vận Hàn thật chặt, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống. Mình có thể ngăn cản cô ấy không phải muốn đi chơi, mà là mình muốn giữ cô ấy lại. Trước đó bọn mình cãi nhau một trận, cô ấy chỉ nói lẫy. Mình nói có thể giữ cô ấy lại, nhưng mình đã không làm thế. Mình đáng chết vì đã không giữ cô ấy lại. Nói xong, hắn buông Âu Dương Vận Hàn ra, liều mạng đánh vào lồng ngực mình. Thấy hắn như vậy, Vận Hàn khó chịu. Hắn ngăn cản Mạc Tô Bình tiếp tục thương tổn mình, đẩy hắn ngồi xuống, thanh âm nghiêm nghị. Tô Bình, chuyện đã như vậy, cậu có đem mình đánh chết, Uyển Dung cũng sẽ không sống lại đâu. Tô Bình dừng động tác lại, vẻ mặt tuyệt vọng, tinh thần sa sút té ở ghế salon, tựa như mất tất cả khí lực, không ngừng lẩm bẩm mà nói. Mình không thấy cô ấy, ngay cả tiễn lên máy bay, mình cũng không muốn đi. Mình cho rằng cô ấy sẽ không ra khỏi nước, không nghĩ tới máy bay cư nhiên gặp chuyện không may. Tại sao vừa lúc như vậy, tại sao? Mình biết. Vận Hàn vỗ vỗ lưng của hắn, nhớ tới nhiều năm trước mất đi Duyệt Lăng. Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này. Không, không giống như vậy, cậu không biết. Tô Bình mở mắt sưng đỏ của hắn ra, cõi lòng tan nát nói nhỏ. Mình thật tâm yêu cô ấy, rất yêu. Muốn cùng cô ấy sống cả đời bên nhau, ngay cả nhẫn kết hôn mình cũng đã mua. Chuẩn bị qua sang năm sẽ cầu hôn. Không nghĩ tới cô ấy lại đi như vậy, ngay cả lần cuối cùng mình cũng không thấy được cô ấy. Vận Hàn trầm mặc nghe, hắn cảm thấy khổ sở. Cuộc sống không thể biết trước được điều gì. Hạnh phúc có thể dễ dàng biến mất, muốn hủy diệt cỡ nào, dễ dàng vậy ư? Điều này làm cho hắn tràn đầy cảm khái. Ngay cả một câu yêu mình cũng chưa từng nói. Từ trước đến giờ, hắn hăng hái không ai bì nổi hắn. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, hiện tại hắn rơi, làm thế nào cũng không ngừng được. Nghĩ đến cô ấy đã chết mà vẫn không biết mình yêu cô ấy, mình rất thối hận. Nếu mình không kiêu ngạo, không sĩ diện, ít nhất cô ấy... Hắn cũng không nói được, thanh âm nhỏ dần. Mình rõ ràng có thể bắt được. Hạnh phúc, rõ ràng có thể. Chỉ cần mình thẳng thắn một chút,